Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đêm trước. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là vực ngoại thiên ma đã bị cắt đứt thông đạo cho nên chúng không còn đổ bộ xuống Long Võ Đại Lục. Và lúc này thực lực của Tô Hàn có thể nói là đứng đầu Đại Lục Long Võ rồi. Thì hắn nhận được thông tin từ bên Nhất Đao Cung, đấy là năm đại tông môn siêu cấp muốn tổ chức hội nghị Long Võ. Và người đứng sau cái sự kiện này là đám thiên tài đến từ tinh không. Tô Hàn lúc này thì đã đến Nhất Đao Cung rồi, gặp tông chủ rồi. Và chúng ta sẽ xem cái mưu kế hay là cái kế hoạch của năm đại tông môn siêu cấp này là gì. Theo đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp thông báo thì rất nhanh, liền có cao tầng đi tới chỗ bọn người Tô Hàn. Để cho người ta cảm thấy buồn cười là người này cũng không phải bất luận một vị tông chủ hay phó tông chủ nào, lại càng không phải là Long Hoàng cảnh, đỉnh phong, hậu kỳ, cái loại cường giả đỉnh cấp này. Thậm chí liền như là Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải đám người này là Long Hoàng cảnh sơ kỳ thì cũng không phải, mà chỉ là một Long Thần cảnh mà thôi. Đây là một người trung niên trên mặt râu ria, nhìn cực kỳ là cường tráng. Hắn cười ha hả hướng mọi người Tô Hàn mà đi tới. Tốc độ không phải là rất nhanh, cũng không có thần sắc hốt hoảng gì, nhàn nhã tựa như là đi dạo vậy. Đối với cái này Tô Hàn ngược lại không có cảm giác gì, hắn đã tạo thành thói quen khi mà bị năm đại tông môn siêu cấp miệt thị. Nhưng Nhất Đao Cung thì lại khác. Thời điểm nam tử trung niên kia đến, Nam Cung Đoạn Trần không mở miệng mà Man Thành hơi nhíu chân mày, hừ lạnh nói: "Long Hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp đã chết cả rồi hay sao? Chư vị tiền bối, xin thứ lỗi. Bọn tông chủ đều đang rất bận rộn với sự tình của đại hội Long Võ, cho nên không thể là đưa thân đi đón các vị tiền bối được." Trung niên nam tử kia nói. Thật sao? Ánh mắt của Man Thành lộ ra ý chí băng lãnh. Lúc đó Nhất Đao Cung chính là tông môn mạnh nhất trên đại lục Long Võ, chưa từng bị người ta chào đón lạnh lùng như vậy. Nếu như chỉ vỏn vẹn đám người mình tối thì cũng thôi, nhưng có phân thân của Nam Cung Đoạn Trần và bản tôn của Bách Lý Phượng Hàm đích thân tới, mà năm đại tông môn siêu cấp lại phái một Long Thần cảnh ra tiếp đãi sao? Quả thực là buồn cười. Ta xem là các người không coi ai ra gì, Man Thành lại nói. Thế nào? Chỉ bằng vào mấy cái thiên tài đến từ tinh không, liền không biết trời cao đất rộng là gì sao? Lại ở trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Thật sự nghĩ tới, đám người các ngươi cũng là người không tin tưởng. Tiền bối, xin thứ lỗi. Nam tử trung niên kia vẫn cười làm lành, không nói gì cả. Chỉ là một cái Long Thần cảnh, đám người cũng không có hứng thú nói gì với hắn, liền phất tay, dự định đem người này đuổi đi. Chư vị tiền bối, chúng ta đã tu sửa tốt nhiều cung điện rồi, và chỗ ở của các tiền bối cũng đã được chuẩn bị xong, không bằng... Không cần, Nam Cung Thần Phong phất tay, đánh gãy lời nói của người nọ. Các ngươi không phải là bề bộn nhiều việc sao, làm việc của ngươi đi. Vậy thì tốt, vãn bối cáo từ. Nam tử trung niên khom người cáo lui. Sau khán rời đi thì không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống. Tô Hàn nhìn qua bên Nhất Đao Cung một chút, nhịn không được mà cười một tiếng. Thế nào, còn tưởng rằng năm đại siêu cấp sẽ coi các ngươi là đại gia mà đối đãi chứ? Cái tình huống lúc trước... Tô Tùng Chủ, vậy ngươi không tức giận sao? Man Thành nói. Tức giận? Tức cái gì? Tô Hàn nhún vai. Ta nhiều lần đều xém chết trong tay bọn họ rồi. Cùng cái đó so sánh thì chút chuyện vặt này hiện tại đáng là gì? Cũng vậy, Man Thành gật đầu, bất quá hiển nhiên là có chút tức giận. Long Hoàng cảnh thì tất nhiên là phải tâm cao khí ngạo. Cái này xác định là không sai, nhưng mà tu vi càng cao thì lòng tự trọng cũng là càng mạnh. Nhất Đạo Cung cũng không cần năm đại tông môn siêu cấp phải khách khí cỡ nào, cung kính cỡ nào, nhưng ít ra cũng không thể nào như thế, không coi ai ra gì cả. Đừng có suy nghĩ nữa, sinh khí cũng vô dụng, không bằng chúng ta ở chỗ này đi một vòng đi. Dù sao thì nơi này có thể coi như chốn cũ mà, Tô Hàn lại nói. Vậy thì cũng tốt thôi, mọi người đều gật đầu. Ở trong thành Long Võ đi vòng qua một vòng, bọn người Tô Hàn nhìn thấy, ngoài trừ cung điện ra, thì chỉ có đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp tồn tại. Ngay cả những cái thần tượng cơ giáp lúc trước đã từng tiến công Phượng Hoàng Tông cũng có. Hết thảy đều có đủ 30 đạo cơ giáp thần tượng đứng ở chỗ này, dường như đang thủ hộ thành Long Võ. Tô Hàn từ những thần tượng cơ giáp này cảm nhận được những khí tức quen thuộc. Thần tượng cơ giáp có thể so được với Long Hoàng cảnh sơ kỳ, trong trong lòng lẩm bẩm một câu, rồi Tô Hàn khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên khi mà thời điểm nhìn thấy thần tượng cơ giáp đã để cho Phượng Hoàng Tông tuyệt vọng. Bởi vì cái này dù sao cũng tương đương với Long Hoàng Cảnh, thực lực mạnh mẽ mà lại cực kỳ kiên cố, khó mà oanh diệt. Nhưng bây giờ thì dưới bàn tay của Tô Hàn, chỉ một phát liền có thể đem tất cả những thần tượng cơ giáp này phá hủy. Đối với hắn hôm nay mà nói thì có nhiều thần tượng cơ giáp hơn nữa, bất quá cũng chỉ yếu ớt như tờ giấy mỏng. Hắn phá hủy phải nói là dễ như trở bàn tay, thực lực tăng lên để cho tâm cảnh của Tô Hàn cũng được khôi phục khá nhiều. Hắn nhìn qua hết thảy mọi thứ ở bốn phía, cơ hồ đều nắm được bố trí của năm đại tông môn siêu cấp, từ trận pháp cho đến cung điện rồi đệ tử, vân vân và mây mây. Vô luận là âm mưu hay là dương mưu, giờ phút này đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Hắn sẽ phải rời khỏi đại lục Long Võ. Duy nhất còn có một việc chưa làm, chính là tiêu diệt năm đại tông môn siêu cấp này, mà bây giờ rất nhanh sẽ tới thôi. Thời gian một ngày trôi qua, cao tầng của năm đại tông môn siêu cấp chưa từng tới gặp bọn người Tô Hàn. Điều này không khỏi làm cho cường giả của Nhất Đao Cung càng thêm tức giận. Tô Hàn thì cũng thôi, dù sao thì năm đại tông môn siêu cấp không biết trong khô địa xảy ra chuyện gì, không biết Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh đến cỡ nào, nhưng Nhất Đao Cung thì sao? Thời điểm trong dĩ vãng, cho dù là tông môn siêu cấp, nhưng người của năm đại tông môn siêu cấp khi gặp Nhất Đao Cung đều phải cực kỳ khách khí. Hiện tại thì tốt rồi, đừng nói là khách khí, không có trực tiếp hướng người nhổ nước bọt đã là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau thì người của Thánh Linh Điện cũng từ trong truyền tống trận đi ra. Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê cũng tới, còn có Tổng Điện Chủ Đường Ngọc Thạch và Phó Điện Chủ Vũ Văn Trung Thành, Tô Tôn. Sau khi bọn hắn đi ra lập tức hướng Tô Hàn gật đầu, xem như là Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê cũng là như thế. Trên mặt hai người không có cung kính, nhưng người của Nhất Đao Cung có thể nhìn ra Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê đối với Tô Hàn tựa có một loại đối đãi khác, mà đến cùng là như thế nào thì bọn họ không nói nên lời. Tóm lại cái này không phải là tư thái của Long Tôn Cảnh. Dù sao thì Tô Hàn có mạnh hơn nữa cũng chỉ là Long Hoàng Cảnh trung kỳ mà thôi. Một màn này để cho đám người Nhất Đao Cung ấn tượng đối với Tô Hàn càng cao hơn một phần. Sau khi Thánh Linh Điện tới thì các tông môn siêu cấp khác cũng tới. Ngoài trừ năm đại tông môn siêu cấp vốn ở chỗ này thì còn có ba cái tông môn siêu cấp nữa. Thái Bình Tông, Hóa Thần Các và Yêu Ma Vực đều đến nơi này. Còn họ không có truyền tống trận, chỉ có thể lội bộ mà đi. May mà cách nơi này không xa thì đều là cường giả đến cho nên cũng không có gì tổn thất. Sau khi bọn hắn đến thì cũng không gặp mặt bọn người Tô Hàn, mà trực tiếp bị năm đại tông môn siêu cấp mời đến những địa phương khác. Mấy người Tô Hàn thì vẫn luôn ngốc trong một tòa cung điện, trong lúc nói cười thì yên tĩnh chờ đợi là đại hội Long Võ diễn ra. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, có tiếng gào thét vang vọng bên ngoài thành Long Võ. Tựa hồ mỗi khi đến ban đêm, vực ngoại thiên ma càng thêm điên cuồng, bọn chúng giống như nổi điên mà công kích trận pháp này. Nhưng lại có ngàn vạn đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp duy trì cho nên trận pháp không bị oanh phá. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Ngày thứ hai, rốt cuộc cũng trôi qua. Chư vị tiền bối, tông chủ cho mời. Hôm nay tổ chức đại hội Long Võ, mong rằng chư vị tiền bối tới Long Võ Điện. Sáng sớm liền có đệ tử của Ngọc Hư Cung đến thông báo. Biết rồi. Ban Thành mở miệng. Tên đệ tử này thối lui thì đám người cũng đứng dậy hướng Long Võ Điện mà đi. Long Võ Điện cách bọn người Tô Hàn không xa, rất nhanh đám người liền tới. Sau khi bọn hắn tiến vào, liền thấy đám tông môn siêu cấp và Thánh Linh Điện đã chờ ở chỗ này. Nhưng bên năm đại tông môn siêu cấp chỉ vỏn vẹn có một ít Long Hoàng Cảnh ở đây. Về phần nhân vật cấp tông chủ còn chưa tới. Ở giữa đại điện còn có một cái ghế chủ tọa. Thời điểm này, mọi người nhìn thấy lông mày đều nhíu lại. Ở đây đều là siêu cấp tông môn cả, cũng không ai nói là mạnh hơn ai. Vậy thì cái ghế chủ tọa này là chuẩn bị để cho ai? Nếu để cho Nam Cung Đoạn Trần, ngược lại nghe còn được. Nhưng bọn người Nhất Đao Cung thời điểm tiến vào, liền đã có đệ tử Nhất Đao Cung tiếp đãi, ngồi ở phía dưới, chỗ ngồi dưới ghế chủ tọa. Rất hiển nhiên là ghế này không phải dành cho Nam Cung Đoạn Trần. Tô Hàn thì chẳng có cảm giác gì, vỏn vẹn theo người tiếp đãi ngồi về vị trí thuộc về hắn, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện với hắn là một nữ tử này có tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu đang quan sát Tô Hàn. Nàng chính là Doãn Lạc Huyên. Thấy Tô Hàn nhắm mắt dưỡng thần, Doãn Lạc Huyên trầm mặc một lát bỗng nhiên nói. Những năm này, người trải qua còn tốt chứ? Có tốt hay không thì chưa nói, nhưng tóm lại ta còn sống, Tô Hàn thản nhiên nói. Doãn Lạc Huyên trầm mặc rồi lại nói, nghe nói các ngươi tiến vào khô địa rồi, nơi đó như thế nào? Bên ngoài có bị vực ngoại thiên ma vây công không? Nghe đến lời này thì không ít người đều dựng lỗ tai, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn bỗng nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào Doãn Lạc Huyên. Cái này có liên hệ gì với ngươi? Ngữ khí của Doãn Lạc Huyên trì trệ lại, không nói gì thêm nữa. Kiếm thánh Từ Hỏa bên cạnh nàng lại cau mày nói, Tô Tông Chủ, Thái Bình Công Chúa bất quá hỏi thăm một chút thôi, sao phải nhắm vào như thế? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn cười nhạt, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi... Từ Hỏa lập tức sinh ra nộ khí, nhớ lại Tô Hàn trong quá khứ ở trong mắt mình bất quá là một con run dế mà thôi, giờ phút này lại dám cuồng ngôn như vậy. Ký tức trên thân Tô Hàn đã hoàn toàn thu liễm, cho dù là Long Tôn Cảnh cũng không nhìn ra tu vi chân chính của Tô Hàn, chớ nói chi Từ Hỏa hắn. Bất quá có Nhất Đao Cung ngồi chỗ này, Từ Hỏa cũng không tức giận được, cuối cùng phải nhịn xuống. Các thế lực lớn đều truyền âm trò chuyện với nhau, đang thảo luận xem năm đại tông môn siêu cấp muốn làm gì. Mà cũng ngay lúc này thì cao tầng của năm đại tông môn siêu cấp rốt cuộc xuất hiện. Một nhóm lớn bóng người từ bên ngoài đại điện đi tới, cầm đầu cũng không phải năm đại tông môn siêu cấp mà là một nam tử trẻ tuổi. Người này sắc mặt rất trắng, không phải trắng kiểu phổ thông mà trắng bạch có chút dọa người, có lẽ bị bệnh bạch tạng. Hắn lại có mái tóc màu lam. Cùng với đám người ở trong khổ địa có một tên nam tử tóc tím lúc trước Tô Hàn nhìn thấy không sai biệt lắm. Nam tử trẻ tuổi này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cảm giác yêu dị, khí tức tản ra để Tô Hàn cảm thụ được là Long Tôn Cảnh trung kỳ. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều cảm nhận được. Ngoài trừ Tô Hàn và Nam Cung Đoạn Trần, những người khác tại thời điểm cảm nhận cỗ khí tức này đồng tử đều hung hăng co rút lại. Con trẻ như vậy mà đã là Long Tôn Cảnh sao? Người này hẳn là thiên tài, hàng lâm tử tinh không xuống. Không hổ là thiên tài trong tinh không, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Tuyệt đối sẽ không vượt qua 40. Ta thời điểm 40 tuổi mới là Long Thần Cảnh. Người ta thế nhưng là đến từ tinh không, thiên phú chúng ta làm sao mà so sánh được. Đúng là thiên phú đáng sợ. Thời điểm mà đám người nhỏ giọng nghị luận, nam tử trẻ tuổi cất bước đi tới, đối với người xung quanh căn bản không thèm nhìn. Hắn trực tiếp ngồi trên ghế chủ tọa. Hai bên hắn có không ít nam nữ trẻ tuổi đi theo. Đối với người này tựa hồ có chút cung kính. Mà trên người nam tử trẻ tuổi này đều... chí ít cũng lộ ra khí tức Long Hoàng Cảnh. Tuổi tác như thế, cảnh giới lại như vậy, số lượng lại nhiều như thế, khiến người của tông môn siêu cấp không khỏi cảm thán, tinh không đúng là tinh không. Nếu như đổi lại là đại lục Long Võ, cho dù có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể nào làm tới được bước này. Phàm là Long Hoàng Cảnh thì có tới 90% đều là sống mấy trăm tuổi trở lên, không thể nào mà so sánh với đám thiên tài này được. Sau lưng những người này chính là môn chủ của năm đại tông môn siêu cấp, Kiếm Tiên Mộ mộ chủ Khâu Thiên Nhân, Ngọc Hư Cung cung chủ Tiêu Diệp, Cự Nhân Đạo đạo chủ Lưu Thủy Vân Cảnh, Chiến Thần Tông tông chủ Ngô Đế, Tiên Đạo Đình tông chủ Quân Hàn Tân. Mà năm đại tông môn siêu cấp này cũng có một loại nhân vật phó tông chủ cũng đều xuất hiện, tỉ như Khổng Du, Trương Tuyết Lâm, Quân Nhất Trạch các kiểu. Những người này sau khi xuất hiện trên mặt đều mang theo ý cười, khiến nhân vật hướng tông chủ nhân vật hiến hướng nhân vật cấp tông chủ của các tông môn siêu cấp gật đầu ra hiệu. Cuối cùng thì bọn hắn ngồi phía dưới nam tử trẻ tuổi kia nhưng ở vị trí gần nhất, không ai mở miệng. Mọi người đều đang nhìn một màn này, có người nhăn mặt đang đợi năm tông môn siêu cấp mở lời. Rốt cuộc sau một lát thì tông chủ Chiến Thần Tông là người đầu tiên lên tiếng. Trước hết giới thiệu một chút, Ngô Đế nói, chúng ta thì không cần giới thiệu mình, mọi người đã biết lẫn nhau. Hôm nay chủ yếu là giới thiệu một chút các tiền bối đến từ tinh không. Tiền bối. Đối với xưng hô của Ngô Đế, rất nhiều người đều nhíu mày. Ý vị nịnh nọt này quả thực là quá rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi Long Tôn Cảnh trung kỳ kia ngược lại còn có thể gánh vác được xưng hô thế này. Nhưng những người khác tỉ như là nam nữ trẻ tuổi có tu vi Long Hoàng Cảnh sơ kỳ thì có tư cách gì mà xưng là tiền bối. Cho dù là nam tử trẻ tuổi kia, luận tuổi tác so với bọn hắn, xưng là tiền bối thì khó tránh khỏi có mức quá lạnh nhạt rồi. Nhưng mà Ngô Đế lại căn bản giống như không biết suy nghĩ của bọn hắn mà nói tiếp. Vì tiền bối ngồi tại chủ vị này, ở trong thiên tài đến từ tinh không là thiên tài của thần đạo giáo, tên là Tử Khuyết. Nghe hắn giới thiệu, nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc cũng hướng người xung quanh nhìn thoáng qua rồi khẽ gật đầu. Vị bên cạnh ta đến từ tinh không, một trong 72 tông môn, là thiên tài của Minh Vương Tông, Lạc Lăng. Còn vị này, tiền bối có tướng mạo mỹ lệ, cũng là đến từ tinh không, một trong 72 tông, là thiên tài của Nam Thiên Tông, Trình San San. Còn có vị này. Thời gian kế tiếp cũng khoảng chừng 2 canh giờ, Ngô Đế đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Cho dù là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, hắn cũng xưng là tiền bối. Và những thiên tài kia hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Ánh mắt quét về phía đám người, thời điểm đó đều mang theo thần thái kiêu căng. Cùng với đám người Đông Hoa Lăng lúc trước mà Tô Hàn gặp được, không có cái bất kỳ thiếu gì khác biệt cả. Đối với 2 canh giờ lãng phí này, đối với vẻ mỉa mai kiêu ngạo, thậm chí xem thường, khinh bỉ trên mặt những thiên tài kia, rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cho dù trong lòng bọn họ không muốn thì cũng không có khả năng làm chim đầu đàn. Rốt cuộc là Ngô Đế đem tất cả mọi người giới thiệu xong. Sau đó là có sự tình buồn cười phát sinh. Người của năm đại tông môn siêu cấp vậy mà đồng thời vỗ tay, bộ dáng cực kỳ cật lực như thể hận không thể vỗ cho gãy tay luôn. Vỗ tay đúng là một động tác xém chút đã để cho người ta lãng quên. Nhất là cái loại người như là Ngô Đế, là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, vậy mà là người dẫn đầu vỗ tay. Bất quá như người của Hóa Thần Các, Thái Bình Tông còn choán chút mặt mũi cũng vỗ tay vài lần. Chỉ có người của Nhất Đao Cung, Tô Hàn, Thẩm Ly, Lăng Tiếu, ba người ngồi đó, dường như cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ lập tức như hạc giữa bầy gà, bị những thiên tài kia nhìn thấy. Ánh mắt của Từ Khuyết đầu tiên rơi trên người của Nhất Đao Cung, hướng thẳng đến Nam Cung Đoạn Trần. Ngươi chính là Nam Cung Đoạn Trần sao? Từ Khuyết hỏi. Nam Cung Đoạn Trần thản nhiên nói một câu. Từ Khuyết híp mắt lại, có lánh quang lóe lên, bất quá hắn không tiếp tục truy cứu mà lại nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là ai? Ánh mắt Tô Hàn còn chưa từng mở ra, càng không có trả lời. Ngược lại Ngô Đế sắc mặt âm trầm hướng Từ Khuyết nói. Từ công tử, hắn chính là Tô Bát Lưu. Ồ, Từ Khuyết lập tức hứng thú. Ngươi chính là người bị vây công mấy lần vẫn chưa chết. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Tô Bát Lưu sao? Thẩm Lưu và Lăng Tiếu con người lập tức mở ra nhìn lại. Tô Hàn bàn tay vung lên, đánh gãy lời nói của bọn họ. Hắn rốt cuộc mở mắt, nhìn Từ Khuyết, gằn từng chữ lặp lại. Đúng, ta chính là cái người bị vây công mấy lần, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Tô Bát Lưu. Ngược lại mạng rất lớn. Từ Khuyết cười rồi thu hồi ánh mắt, hướng chúng nhân nói. Nghe nói cái đại hội Long Võ này, lúc đầu không nên tổ chức ở lúc này. Đây là tổ chức trước thời hạn, các vị sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Tông chủ của Thái Bình Tông là Doãn Hưng Tử cười cười, những người khác ngược lại không mở miệng. Không thì tốt, dù sao lần này tổ chức đại hội Long Võ, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, Từ Khuyết cười nói. Chỗ tốt? Nghe được lời ấy rất nhiều người đều hứng thú. Các chủ Hóa Thần Các liền nói, không biết chỗ tốt mà Từ công tử nói là cái gì? Người đã hỏi, vậy thì ta liền nói đơn giản một chút, Từ Khuyết nói. Bây giờ thế cục trên đại lục Long Võ chư vị đã thấy rồi, thiên tài nhân họa, vực ngoại thiên ma xâm lấn, sinh linh đổ thán, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy huyết hồng chi sắc ngập trời. Cái loại cảm giác áp bách kia đã khiến người ta tâm trạng nặng nề. Bây giờ biện pháp duy nhất là cái gì? Chính là phải đoàn kết. Đám người nghi hoặc không biết Từ Khuyết này đến cùng muốn nói gì. Cái gì gọi là đoàn kết? Chính là ngưng tụ thành một thể. Lấy 10 đại tông môn siêu cấp cùng với các thế lực, lực lượng khác đến để chống cự lại với vực ngoại thiên ma. Nhưng mà làm sao có thể hòa thành một thể đây? Nói tới đây Từ Khuyết dừng lại một chút, ánh mắt quét về phía đám người mà nói. Theo bản công tử xem ra, nếu tất cả các thế lực trên đại lục Long Võ có thể hình thành một cái thế lực thì tự nhiên là tốt nhất. Cái gì? Trong chớp mắt này tất cả mọi người ngẩng đầu không tưởng nổi nhìn về phía Từ Khuyết. Đây là ý gì? Tất cả thế lực trên đại lục Long Võ hình thành một thế lực ư? Đây là muốn chiếm đoạt à? Chư vị không nên gấp gáp. Nghe ta nói đây. Từ Khuyết khoát tay áo ra hiệu cho người khác không cần mở miệng. Tiếp tục nói. Ta biết. Những siêu cấp tông môn này của các ngươi thành lập đã lâu. Riêng phần mình chiếm núi làm vua. Nhưng đó cũng là sự tình trước kia. Hiện tại thế cục của đại lục Long Võ các ngươi không phải là không rõ. Nếu như lại tiếp tục như thế, các ngươi cảm thấy là mình còn có thể tồn tại được bao lâu? Sau đó các ngươi chỉ có thể bị vực ngoại thiên ma từng bước một mà xâm chiếm, bởi vì lực lượng của các ngươi thực sự quá nhỏ yếu. Các ngươi nhìn ra ngoài trận pháp đi. Đó chính là bản công tử đã truyền cho bọn Ngô Đế. Dựa theo ý nghĩ của bản công tử, muốn một lần nữa thành lập một cái thế lực, mà các ngươi vỏn vẹn chỉ tính là tạm thời gia nhập thế lực này. Chờ sau khi đem vực ngoại thiên ma dọn dẹp sạch sẽ, không còn nguy cơ gì nữa, các ngươi tùy thời có thể rút khỏi thế lực này như thế nào? Tất cả mọi người đều cau mày cả, nhất là tông chủ của những tông môn siêu cấp. Bọn hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, năm đại tông môn siêu cấp khẩu vị sẽ lớn như vậy. Về sau rút khỏi ư, nói đùa gì đây? Khi mà đã gia nhập vào mà muốn rút khỏi thì chỉ sợ không đơn giản như vậy. Những thượng vị giả của năm đại tông môn siêu cấp này, tôn những người gọi là thiên tài này lên làm chủ, muốn không đánh mà đem tất cả các thế lực trên đại lục Long Võ tập hợp thống nhất lại, đây quả thực là nằm mơ. Chư vị nhìn xem, đây là cái gì? Thấy không ai mở miệng, Tư Khuyết lại lật tay, ở giữa lấy ra một viên linh tinh. Vật này gọi là linh tinh, so với linh thạch của các người ở đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như lấy vật này tu luyện, tiến dài lông tôn cảnh, phải nói là đơn giản đến cực điểm. Tư Khuyết cười cười lại nói, nếu như các người nguyện ý, bản công tử hứa hẹn, phàm là long hoàng cảnh trở lên, mỗi người 1.000 khỏa linh tinh, cấp bậc tông chủ 1.000.000, chư vị cảm thấy như thế nào? Nhìn linh tinh kia, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được linh lực khổng lồ trong đó. Một viên linh tinh như vậy, so với 1.000.000 linh thạch đặt ở trước mặt bọn hắn còn muốn chân quý hơn. Thế nhưng muốn để cho bọn họ đồng ý đơn giản như vậy, đó là điều căn bản không có khả năng. Ngoài trừ linh tinh ra, bản công tử còn có thể ban cho các ngươi trận pháp, bí mật, công pháp của tinh không, rồi các loại vũ khí. Hết thảy các cái thứ này đều là thứ mà các ngươi tha thiết ước mơ mà lại không thể nào mà có được. Âm thanh Từ Khuyết lại truyền tới, tin tưởng ta, coi như các ngươi không đồng ý thì sớm muộn có một ngày các ngươi cũng sẽ đồng ý thôi. Còn không bằng giống như Chiến Thần Tông bọn hắn, sau khi đồng ý còn có thể thu được lợi ích cực lớn, cớ sao không làm. Sau khi nói xong thì Từ Khuyết liền bắt đầu chơi với viên linh thạch không nói gì nữa, để cho đám người này thời gian suy nghĩ. Và cũng vào lúc này Nam Cung Đoạn Trần quay đầu nhìn về phía bọn người Ngô Đế. Các người lần này tổ chức đại hội Long Võ sớm trước thời hạn chính là vì việc này sao? Nam Cung Đoạn Trần nói. Ngô Đế mím môi. Nam Cung Cung Chủ, bản tông biết Nhất Đào Cung rất mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa thì bất quá cũng không qua được vực ngoại thiên ma. Chỉ bất quá bọn người từ công tử theo cách nhìn của bản tông thì cầm miệng đi. Nam Cung Đoạn Trần trực tiếp đứng dậy. Nếu không còn chuyện gì khác thì bản cung rời đi. Về phần những cái gọi là thế lực kia thì các người cứ ở chỗ này chậm rãi mà thương lượng. Người dám? Thấy Nhất Đào Cung muốn ly khai, Minh Vương Tông Lạc Lăng thần sắc lạnh lẽo lập tức đứng dậy quát. Nam Cung Đoạn Trần, ngươi thử đi ra khỏi chỗ này xem. Bước chân của Nam Cung Đoạn Trần dừng lại, chậm rãi xoay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Lăng, tràn đầy hàn ý. Ngươi đang nói chuyện với bản cung sao? Ngươi cho rằng thế nào? Lạc Lăng không sợ chút nào. Trên thân hắn tỏa ra khí tức long tôn cảnh sơ kỳ lạnh lùng nói. Nam Cung Đoạn Trần, đừng tưởng rằng Nhất Đào Cung của ngươi so với thế lực khác mạnh hơn một chút liền có thể coi như chúng ta không tồn tại. Tin tưởng ta, lực lượng của tinh không tuyệt đối là thứ mà ngươi không thể nào chống cự. Giờ phút này hối hận vẫn còn kịp. Nam Cung Đoạn Trần nhướng mày vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại ngoắc nói. Tiền bối, gấp làm gì? Tạm thời ngồi chỗ này, nghe xem bọn hắn còn muốn nói gì nữa. Nghe vậy Nam Cung Đoạn Trần chậm rãi thở ra rồi thực sự ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Hóa Thần Các, Thái Bình Tông và Yêu Ma Vực bên kia không khỏi đem ánh mắt nhìn trên người Tô Hàn. Từ lúc nào mà lời nói của Tô Hàn lại có phân lượng như thế rồi? Nói Nam Cung Đoạn Trần, nghe lời Tô Hàn thì ngược lại hơi quá. Nhưng nếu là trước kia, Tô Hàn chỉ sợ cũng không thể lên tiếng như vậy. Xem ra, vẫn là Tô Tông Chủ thức thời. Từ Khuyết nhìn Tô Hàn một chút lại nói, thời gian chúng ta không cần lãng phí tiếp nữa. Từ giờ trở đi, nếu muốn gia nhập vào thế lực mà bản công tử xây dựng thì có thể nhấc tay. Sau khi hắn dứt lời, người phía sau đều hai mặt nhìn nhau. Nhấc tay? Đang ngồi đây ngoại trừ năm đại tông môn siêu cấp cũng chỉ còn lại có Thánh Linh Điện, Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, sau đó chính là Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này, Từ Khuyết để cho người ta giơ tay biểu quyết, không phải liền để cho bọn họ phải giơ tay sau. Đối với Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, những tông môn siêu cấp này mà nói, thì bọn hắn không nguyện ý đắc tội với Từ Khuyết, chưa nói đến thực lực bản thân bọn họ, mà bối cảnh sau lưng cũng liền để cho năm tông môn siêu cấp bọn Chiến Thần Tông đều đã khuất phục rồi. Nếu như mình không đồng ý thì chờ khi đám tông môn kia hợp thành thế lực khẳng định sẽ động thủ với bọn họ. Nhưng nếu là đồng ý thì lại can tâm kiểu gì đây? Đường đường là tông môn siêu cấp thế lực đỉnh phong trên đại lục Long Võ, lúc nào bị người ta chèn ép như thế? Xem như ngay cả vực ngoại thiên ma giáng lâm, bọn họ cũng có thể giữ vững sơn môn, chưa từng để tông môn xuất hiện thương vong, mà bây giờ lại phải luôn cúi nghe lệnh của người khác sao? Nghĩ đến trừ vị, còn đang suy nghĩ, đã như vậy thì trước tiên từ Tô Tông Chủ mà bắt đầu đi. Từ Khuyết không thấy có người nào mở miệng, lần nữa nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ nói một câu khó nghe, thì ở đây hết thảy 11 cái tông môn, duy nhất thế lực không thuộc về tông môn siêu cấp cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông các ngươi. Phượng Hoàng Tông nội tình cỡ nào, nghĩ rằng ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, nhưng không cần làm ra quyết định để cho mình hối hận. Tô Hàn nhìn về phía Tử Khuyết chậm rãi nói, lời của ngươi ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu phải không? Tốt, vậy thì liền nói cái ngươi nghe có thể hiểu. Lạc Lăng liền là tính tình hung bạo, lời nói tiếp theo vang lên. Ngay những siêu cấp tông môn này, chúng ta nghĩ diệt liền diệt, chớ nói chi là Phượng Hoàng Tông ngươi. Cho dù ngươi đã rời qua bên trong Bắc Hoang cảnh vực, nhưng chúng ta đem vực ngoại thiên ma thanh lý hoàn tất thì sớm muộn cũng tiến vào cảnh vực Bát Hoang. Đừng nghĩ đến là các ngươi ẩn núp ở chỗ nào thì có thể bình yên không lo. Ý của ngươi là ngươi muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông? Tô Hàn nói, đồng ý thì bọn ta sẽ không động thủ với ngươi. Lạc Lăng cười lạnh, chân mũi tuy nhỏ thì cũng là thịt. Nói thật thì ta cũng chướng mắt Phượng Hoàng Tông các ngươi. Nếu không phải là Từ công tử muốn các ngươi gia nhập thì ta cũng không thèm mời các ngươi. Lời nói này có thể nói là nói rất tuyệt. Từ qua lời nói đó có thể thấy được là Lạc Lăng này thực sự không đem Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Ở đây có không ít người đều hướng Tô Hàn mà nhìn, muốn nhìn xem một chút là người có đại phách lực, đại can đảm, là nam nhân lớn mật nhất trên đại lục ở thời điểm này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Người chướng mắt là tốt nhất, bản tông ngược lại còn phải cảm tạ ngươi. Tô Hàn đứng dậy cùng Thẩm Ly và Lăng Tiếu nhìn nhau, trực tiếp muốn ly khai. Đứng lại, Lạc Lăng, ở bên cạnh Lạc Lăng có một nam tử trẻ tuổi là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ bỗng nhiên nói, Tô Bát Lưu, cho ngươi thể diện mà ngươi không cần phải không? Tô Hàn nhướng mày rồi chậm rãi giãn ra, quay đầu nhìn về phía người này. Ở trên toàn bộ đại lục Long Võ này, hiện tại, người còn dám dùng giọng nói này nói chuyện với ta, có lẽ cũng chỉ có ngươi. Hử, ngươi thật đúng đem mình làm thành cái rễ củ hành rồi. Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười lạnh, có thể để các ngươi gia nhập chính là để ý đến các ngươi. Chỉ là một cái Phượng Hoàng Tông, ngươi có tin hay không? Chúng ta chỉ động một ngón tay liền có thể diệt. Vậy ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Tông Chủ, chúng ta cũng không phải đấu miệng lưỡi với ngươi. Từ Khuyết mở miệng, Phượng Hoàng Tông vẫn còn chút thực lực, nhưng ta càng thêm thưởng thức chính là Tô Tông Chủ ngươi. Nếu như ngươi có thể gia nhập với chúng ta, vì bản công tử một lòng làm việc, thì bản công tử sẽ cật lực bồi tài cho ngươi. Ngày sau tiến vào tinh không, là có bản công tử tiếp đãi, thì ngươi dám tìm ngươi gây phiền toái cơ hồ là không có. Ta đã có thời điểm nghe qua câu nói như vậy. Lời này phải gọi là không phải ta xem thường các ngươi, mà là Tô Hàn dừng lại một chút nhìn thẳng Từ Khuyết, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mà là chư vị ở tại chẳng đều là rác rưởi thôi. Soạt, khoảnh khắc lời này hạ xuống lập tức có tiếng ồn ào nhấc lên. Chư vị ở đây đều là rác rưởi ư? Đây thực sự là ngay thẳng nha, để làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đúng là một lời mỉa mai có giá trị. Liền ngay cả Thái Bình Tông, Hóa Thần Các những người này cũng nhịn không được có chút run rẩy. Bọn họ từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong một bầu không khí ngột ngạt. Bọn họ không phải không muốn lên tiếng nói vậy, nhưng bọn họ không dám. Ngay cả cự tuyệt còn không dám nữa là người duy nhất dám mở miệng như thế chỉ có Tô Hàn. Những nhân vật vị này đã từng bị thế nhân cho rằng là phách lối, là cuồng vọng, lại kinh lịch qua nhiều nguy cơ sinh tử, nhưng hắn vẫn như trước luôn kiêu ngạo và cuồng vọng như vậy. Hắn vẫn không ai bì nổi như thế, nhưng lần này phách lối quả thật không ai bì nổi, để cho bọn họ cảm thấy quá sung sướng đi. Soạt, bọn người Ngô Đế đứng lên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lộ ra sát cơ, mà sắc mặt của Từ Khuyết cũng triệt để âm trầm xuống. Lạc Lăng thì càng không cần phải nhiều lời, sát cơ trong mắt bùng lên, hàn quang lóng lánh, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp xuất thủ. Tuyển ngôn quả nhiên không sai, Tô Tông Chủ đảm lượng đủ lớn. Tư Khuyết nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, toàn thân trên dưới đều có khí tức Long Tôn cảnh trung kỳ tràn ra. Rác rưởi thì trung quy cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, quét mắt qua Tử Khuyết, rồi rơi vào trên người Lạc Lăng. Hắn xòe tay ra. Đến, diệt bản tông đi. Người cũng có thể diệt Phượng Hoàng Tông. Cậu ấy. Lời này của Tô Hàn rất có ý vị khiêu khích, để cho Lạc Lăng vốn đã tràn đầy sát cơ lần nữa tức giận. Tô Bát Lưu, người chỉ là một cái tông chủ của tông môn bất nhập lưu mà thôi. Thực sự cho rằng đám rác rưởi chiến thần tông này không diệt được ngươi thì chúng ta cũng không giết được ngươi sao? Lạc Lăng âm trầm nói. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Ngô Đế lập tức khó coi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Lăng lại nói bọn hắn là phế vật. Hiển nhiên là từ trong đáy lòng đã không đem bọn hắn để vào trong mắt. Làm siêu cấp tông môn đã tồn tại cả trăm vạn năm, giờ phút này bọn hắn đã hướng đám người Lạc Lăng khuất phục rồi, nhưng tôn nghiêm của bọn hắn vẫn tồn tại. Nhất là khi mà đám người này đang nhìn quăng tới ánh mắt trào phúng, làm sắc mặt của bọn hắn càng đỏ lên. Tô Bát Lưu còn không tranh thủ thời gian nhận sai với Lạc Lăng tiền bối. Bọn người Ngô Đế không dám nổi giận với Lạc Lăng, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết lên người của Tô Hàn. Giờ phút này quỳ xuống, dập đầu 10 cái cho Lạc Lăng tiền bối, có lẽ tiền bối còn có thể tha ngươi một mạng. Quỳ xuống, dập đầu, Tô Hàn bật cười hướng Ngô Đế nói, Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đạo, Kiếm Tiền Mộ, các ngươi cũng đều là siêu cấp tông môn. Ở trên cái Long Võ Đại Lục này đã sừng sững cả trăm vạn năm, có bao nhiêu người từng đem các ngươi cung phụng như thần linh, có bao nhiêu người đối với các ngươi tràn ngập tín ngưỡng, có bao nhiêu người liều mạng cũng muốn gia nhập tông môn của các ngươi. Nhưng mà bây giờ nhìn các ngươi xem, xứng đáng sao? Cái gọi là mặt mũi của tông môn siêu cấp đã bị các ngươi úp cứt lên rồi. Liên đới tới mặt mũi của toàn bộ Long Võ Đại Lục cũng bị các ngươi ném bỏ. Liền bọn hắn sao? Tô Hàn chỉ vào bọn người Lạc Lăng lại nói, chỉ là một cái đám tuổi tác còn chưa quá 40, lông ở bên dưới bên trên còn chưa mọc đủ. Các ngươi đã sống mấy ngàn năm tuổi, thậm chí có người hơn vạn năm, lại mở miệng xưng hô một tiếng tiền bối. Chính các ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Luận thân phận, các ngươi là cấp bậc tông chủ của tông môn siêu cấp. Luận thực lực, các ngươi là nội tình trong các đại tông môn. Không phải là không có Long Tôn cảnh cường giả. Từ các phương diện mà nói, các ngươi đều không yếu hơn bọn chúng. Nhưng các ngươi vì sao lại bỉ ổi như vậy? Chẳng lẽ vỏn vẹn chỉ là vì sau lưng bọn chúng có thế lực chống lưng hay sao? Chư vị tỉnh lại đi. Tinh không là tinh không, Long Võ Đại Lục là Long Võ Đại Lục. Giữa hai bên vẫn có chút khác biệt. Cho dù là những thế lực này thực sự rất mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa thì nó cũng là trong tinh không, không có quan hệ gì với đại lục Long Võ cả. Bọn họ không có khả năng toàn diện giáng lâm, càng sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp lớn gì cả. Các ngươi bây giờ cho bản tông cảm giác đúng như là một cái lão nhân ở trong thế tục sống 180 tuổi, nhưng lại đối với một đứa bé khuôn mặt tươi cười chào đón. Không, không phải. Cái từ ngữ mà khuôn mặt tươi cười chào đón này không thích hợp với các ngươi, mà là cái mặt nóng úp vào cái mông lạnh của người ta. Bản tông thực sự không rõ bọn hắn đến cùng mạnh ở đâu mà để các ngươi nịnh nọt rồi nâng bi như vậy. Ngươi nghe được lời nói của Tô Hàn, đám người Ngô Đế sắc mặt triệt để đỏ lên, mặt nóng rát. Bọn hắn làm sao không biết điểm này, nhưng phía sau người ta dù sao cũng là những thế lực siêu cấp ở trong tinh không. Nếu để so sánh với những thế lực này thì những tông môn siêu cấp như mình đáng là cái gì? Lại nói đơn thuần, tu vi của đám người Lạc Lăng cũng đã có thể nói là cực mạnh. Hết thảy có hơn 2.000 người tiến vào bên trong năm đại tông môn siêu cấp của bọn hắn, thấp nhất cũng là trình độ Long Hoàng Cảnh. Nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy, năm đại tông môn siêu cấp có cộng lại cũng không nhiều đến thế. À cái gì? Tô Hàn trực tiếp đánh gãy lời nói của Ngô Đế. Các người cũng không xem như là tông chủ của tông môn siêu cấp. Các người còn có mặt đứng ở chỗ này sao? Những đứa nào mà lúc trước bổ nhiệm các người thực sự là mắt chó mù rồi. Làm càn, hỗn trướng, lớn mật. Trong chớp mắt này, Ngô Đế, Tiêu Diệp, Khâu Thiên Nhân bọn người này toàn bộ tức giận đứng dậy chỉ vào Tô Hàn, cánh tay có chút run rẩy. Cuối cùng bọn hắn hít vào một hơi thật sâu, vẫn là Ngô Đế mở miệng. Tốt, Tô Bát Lưu, luận về khẩu tài, chúng ta hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, lời nói ngoài miệng, không giết được người, chỉ có thể để cho ngươi gia tăng địch ý mà thôi, chỉ để cho ngươi rước họa vào thân. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói, nếu như thật có họa đến thì liền giải quyết, bản tông cũng chưa từng sợ qua bố quan thằng nào. Ngô Đế không nói, nhưng mà nếu nói chuyện tiếp tục nữa, sớm muộn cũng bị Tô Hàn làm cho tức chết. mà hắn không mở miệng, Tô Hàn lại nhìn về phía Lạc Lăng khiêu khích. Đến đây, ngươi không phải vừa chấm gió là động ngón tay có thể diệt Phượng Hoàng Tông ta sao? Hôm nay, người của Phượng Hoàng Tông ta không có ở chỗ này, chỉ có bản tông. Ta cho ngươi chút kế hoạch, ngươi trước diệt bản tông, sau đó lại đi diệt Phượng Hoàng Tông, thế nào? Ánh mắt của Lạc Lăng lập lòe, ý băng hàn không ngừng bộc phát, sát cơ ngập trời tỏa ra từ trên thân không chút che giấu. Hắn đang chờ, chờ Từ Khuyết mở miệng. Những người này ở đây đều lấy Từ Khuyết làm trung tâm. Từ Khuyết nếu không choán động thủ thì lửa giận trong lòng có nhiều nữa, hắn cũng sẽ không động thủ. Được rồi, Từ Khuyết vậy mà lắc đầu. Tô Tông Chủ không đồng ý, vậy chúng ta cũng không bắt buộc các ngươi. Bất quá cái đại lục Long Võ này quá lớn, nguy cơ gì cũng có, tỉ như vực ngoại thiên ma, lại tỉ như mầm tai họa mà ngươi từng chôn xuống. Hy vọng trong cuộc sống sau này, Phượng Hoàng Tông có thể an toàn tồn tại tiếp. Dù nói như thế, nhưng ý vị uy hiếp trong lời nói thì ai cũng có thể nghe ra. Ý của ngươi là không truy cứu lời nói vừa rồi của bản tông sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ngươi còn không có tư cách để ta truy cứu, Tô Khuyết nói. Vậy thì tốt, nếu như ngươi đã không truy cứu, vậy thì đến bản tông truy cứu, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh. Lời này vừa hạ xuống, tất cả mọi người không thể tưởng tượng được hướng Tô Hàn nhìn tới. Hắn còn muốn truy cứu đối phương. Phải biết rằng chỉ riêng năm cái tông môn siêu cấp kia thì Phượng Hoàng Tông đã không phải là đối thủ. Giờ phút này lại thêm một nhóm người thiên tài đến từ tinh không có thể so với năm tông môn siêu cấp. Nghĩ lại thực lực còn cường hãn hơn. Vậy thì Tô Bất Lưu hắn làm sao mà truy cứu, mà lấy cái gì để mà truy cứu? Lạc Lăng kia lại càng cười to. Tô Bất Lưu à Tô Bất Lưu, ta nhìn ngươi hôm nay ra cửa không mang theo đầu óc rồi. Ngươi bây giờ có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này nói chuyện với ta đã là vận may của ngươi. Từ công tử buông tha cho ngươi, ngươi lại còn muốn truy cứu chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi truy cứu như thế nào? Bản tông đời này ghét nhất là bị người ta uy hiếp vũ nhục. Tô Hàn chỉ vào Ngô Đế thản nhiên nói. Giống như trước đó, Ngô Đế có nói. Quay lại đây, dập đầu 10 cái thì có lẽ hôm nay ta sẽ tha ngươi. Quả thực là buồn cười, Ngô Đế lập tức nói. Cô Bát Lưu, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, lấy thực lực của Lạc Lăng tiền bối, cớ sao? Đem cái miệng của mươi ngậm lại, thực sự là ồn ào. Tô Hàn nhíu mày không nhịn được mà ngắt lời hắn. Là tông chủ của một tông môn siêu cấp, lại giống như một con chó sủa loạn ở chỗ này, người có thấy phiền hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Cho nó thú vị, đang cái đoạn mà là cực kỳ cấp thiết, cấp cứu, cấp bách, các kiểu con đà điểu, chúng ta sẽ dừng lại để chờ ngày mai xem có gì thú vị hơn không. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.